Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2711, chương 2712, Hoàn Vương Long Ngao phản kích. Từ lần trước Diệp Chân cự tuyệt nhân Tôn Hoàng Long Long yêu cầu trở mặt về sau. Như không cần thiết, Diệp Chân là sẽ không tới Lạc ấp. Một ít tình huống dưới, một người vì cầu sinh, vì sống sót, có thể bán hết thảy. Như vậy đối một cái đế vương mà nói, vì sống sót, phòng tuyến cuối cùng liền sẽ vừa giảm lại hàng, thậm chí là không từ thủ đoạn. Lúc trước nhân Tôn Hoàng Long Long phái ra trong cung đình tạo hóa thần nhân đồng phù đối phó hắn, cũng là chứng cứ rõ ràng, rất rõ ràng, lấy Đại Chu nội tình, cung đình hoàng thất nắm giữ tạo hóa thần nhân, khẳng định không phải một cái hai cái, liền hoàng linh tộc dạng này nhân khẩu bất quá hơn 100 vạn tiểu tộc. Cái này vô số năm tích lũy xuống đều có 3-40 vị tạo hóa thần nhân. Huống chi là Đại Chu, dù là Đại Chu hoàng tộc chỉ có toàn bộ Đại Chu nhân tộc trong một bộ phận đạo cảnh. Này số lượng, cũng ít cũng là tính ra hàng trăm, thậm chí là lấy ngàn mà tính. Loại tình huống này, Diệp nếu thật là chủ động chạy đến Lạc ấp, nhân Tôn Hoàng Long Long vì mệnh tái phát điên, vậy liền cùng chịu chết không có gì khác biệt. Bất quá, Diệp Chân nhất đến xác định nhân Tôn Hoàng Long Long còn không có nổi điên. Còn nữa, Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thần Quân cấm lệnh vẫn còn ở đó. Mặc dù nói hôm qua cùng Hoa Linh tộc đạo cảnh ngu làm nhất chiến, Thiên Miếu tạo hóa thần tướng chỉ đứng ngoài quan sát mà không ngăn cản, là phi thường không điểm tốt đầu. Nhưng là Diệp Chân có thể khẳng định, lấy Thiên Miếu nước tiểu tính, túng lại chính là vụng trộm buông ra tạo hóa cảnh lưu giữ tại không thể tham chiến cấm lệnh. Chỗ tốt cũng sẽ không rơi xuống Đại Chu trên thân. Diệp Chân có thể khẳng định, nếu là Đại Chu tạo hóa thần nhân dám ra tay, Thiên Miếu tạo hóa thần nhân, tạo hóa thần sẽ ngay đầu tiên chạy tới. Cho nên, Diệp Chân hiện nay liền nghênh ngang quay lại Lạc ấp. Chỉ là, tuy nhiên nghênh ngang quay lại Lạc ấp, Diệp Chân tâm tình cũng rất là khó chịu, không bình thường khó chịu. Liền khi tiến vào Lạc ấp trước đó không bao lâu, Diệp Chân thu đến từ Liễu Phong tin tức, một cái tin tức xấu, nhượng Diệp Chân khá là phẫn nộ tin tức. Ban đầu Trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Thái thứ 5 Tử Bách Phẩm Phong bị tống giam, đã đưa đến đại lý tự, tội danh là tham ô, tổn hại công mập tư. Trừ cái đó ra, ban đầu Trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Thái Tôn Tử Trong cũng có hai cái bị tống giam, tội danh cùng Bách Phẩm Phong không sai biệt bao nhiêu. Đều là tham ô, đây là ban đầu Trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Thái cận tồn bốn cái đích hệ huyết mạch chi. 3. Bách Thái Nhi Tử cùng Tôn Tử. Trước đó đại bộ phận đều tại Trấn Nam trong quân đoàn. Tại huyết hà quân thành một trận chiến bên trong, phần lớn đều chiến tử. Chỉ có một cái Tôn Tử, trước mắt tại Trấn Hải trong quân đảm nhiệm một tên giáo úy, trung cấp quân quan, nó thứ 5 Tử Bách Phẩm Phong, càng là Bách Thái Nhi Tử trong còn sống một cái duy nhất. Vì cứu ba người này, Bách gia những năm này làm vô số linh thạch, có thể lại không có bất kỳ cái gì dùng. Những cái kia có thể chen mồm vào được cao quan, người nhà họ Bách liền môn còn không thể nào vào được. Về phần những tiểu lại đó, linh thạch ngược lại là thu, nhưng thu nhưng cũng xử lý không sự tình, thậm chí cầm trước đại thủ tế Bách tướng bái thiếp cũng không được. Bởi vì chuyện này người sau lưng chính là đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao. Tại bây giờ nhân Tôn Hoàng Long Long không còn sống lâu nữa, đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao kế thừa đại vị tiếng hô khá cao tình huống dưới, không ai sẽ chọc cho đại hoàng tử Long Ngao. Người nào gây người nào ngốc, Bách gia cùng đường mạt lộ phía dưới, liền cầu đến Trấn Hải quân. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Trấn Hải trong quân có trước Trấn Nam quân đoàn thành phần. Trấn Hải quân ba chữ, liền là năm đó Trấn Nam quân đoàn tàn quân cùng Bắc Hải Thiên Lãng quân dung hợp lúc. Các lấy một chữ về sau, thành Trấn Hải quân, Trấn Hải trong quân ít nhất 1/3 thậm chí nhiều hơn tướng sĩ. Đều xuất thân từ Trấn Nam quân đoàn, cho nên, chuyện này Diệp Chân nhất định phải quản. Ban đầu, việc này cũng không dễ quản, dù sao Bách Gia Tử Tôn là xúc phạm Đại Chu luật pháp. Tham ô bị tra hiện hành, chỉ là Diệp Chân có chút hiếu kỳ. Đại Chu lưu giữ thế lâu ngày, trong quan viên bộ tham ô hoành hành, tham mới là thái độ bình thường. Làm sao đại lý tự hết lần này tới lần khác liền đem Bách Thị một nhà mấy cái còn sót lại đàn ông cho toàn hồ tiến đến đâu? Chỉ là theo đại hoàng tử Long Ngao thân ảnh hiện lên ở chuyện này phía sau. Này chuyện này liền không đơn giản. Mà lại, Diệp Chân thu đến tin tức xấu. Không chỉ một, Liễu gia, cũng chính là Liễu Phong phụ thân. Quá xuyên hầu Liễu Trị gần nhất kiện cáo quấn thân. Bị quân bộ tra sứt đầu mẻ chán. Quá xuyên hầu Liễu Giã thực mặc cho công bộ đúc giáp ti chính giám, xem như cái công việc béo bở. Gần nhất bị quân bộ lấy đúc giáp ti xuất phẩm bộ phận chiến giáp phẩm chất thấp kém vì lỗ hồng tra sứt đầu mẻ chán, cơ hồ ứng phó không nổi tới. Quá xuyên hầu Liễu Giã tại Đại Chu triều công đường trải qua trên trăm năm chính trị khứu giác đã sớm vô cùng nhạy cảm, bị tra không bao lâu, Liễu Giã liền minh bạch, đây là có người muốn chỉnh hắn, quản hắn có vấn đề hay không, đều muốn cả xảy ra chuyện tới, nhưng phải giải quyết vấn đề này, liền muốn tìm ra phía sau là ai muốn chỉnh hắn, mới có thể giải quyết. Vì thế, quá xuyên hầu Liễu Giã tốn hao không ít tiền tài mở đường. Rốt cục hỏi tham gia, sai sử quân bộ tìm hắn để gây sự người sau lưng. Là đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao, rơi vào đường cùng, lúc này mới cáo chi Liễu Phong. Bởi vì quá xuyên hầu Liễu Giã chuyện này, có thể lớn có thể nhỏ, chỉ cần tra ra một cái lỗ hổng. Chuyện còn lại, liền nhìn những cái kia tra khám ti tâm tình người ta. Muốn làm sao làm ngươi liền làm sao làm ngươi. Tội danh tiểu đoạt quan viên thôi trước, đại khám nhà diệt tộc đều có thể. Quân giáp, dù sao cũng là quân quốc đại sự. Nếu như vẻn vẹn Bách Thái thứ 5 tử Bách Phẩm phong một sự kiện, còn có thể là cô lập sự kiện. Thế nhưng là tăng thêm Liễu gia một chuyện, phía sau đều có đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao bóng dáng. Diệp nếu thật là lại không hiểu. Đây là đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao phản kích. Cái kia chính là ngốc. Nhằm vào trước đó Diệp Chân diệt đi dưới trướng hắn hơn phân nửa thương nghiệp hệ thống trả thù. Đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao trả thù. Diệp Chân sớm có chuẩn bị tâm lý. Diệp Chân diệt đi dưới trướng hắn hơn phân nửa thương nghiệp hệ thống. Đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao nếu là không trả thù, đó mới cổ quái. Cho nên nghe được đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao tìm quá xuyên hầu Liễu Giã, Diệp Chân tuyệt không ngoài ý muốn, cũng không tức giận, càng sẽ không khó chịu. Hữu vãng hữu lai, cái này rất bình thường a. Diệp Chân đánh đập đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao nhất quyền. Nếu là hắn không trả về đến một chân, này không phải người ngu sao? Tại đánh một quyền này trước đó, Diệp Chân sớm đã có bị trả thù chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, nhượng Diệp Chân không bình thường khó chịu, lại là đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao đối phó ban đầu Trấn Nam quân đoàn Bách Thái chỉ còn lại huyết mạch hành vi. Bách Thái một nhà nguyên tử tự rất nhiều, nhưng là tại huyết hà quân thành một trận chiến bên trong, hơn phân nửa đều hy sinh, vì nước tổn hại thân thể. Chỉ là theo Đại Chu quân luật, Trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Thái thân thể làm chủ soái. Chiến bại mất thành, cho dù là chiến tử, cũng không có thắng được bao nhiêu sau lưng tên. Nhưng là tất cả mọi người lại đều hiểu, trận chiến kia không phải chiến chi tội. Mà hiện nay, Đại Hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao lại cầm một cái cả nhà 8 thành đàn ông đều vì nước tổn hại thân. thể huyết mạch hậu nhân tới đối phó Diệp Chân. Cái này khiến Diệp Chân không bình thường khó chịu, không bình thường phẫn nộ, bởi vì cái này xúc phạm Diệp Chân phòng tuyến cuối cùng. Diệp Chân là một người lính, hai tay đầy là địch nhân máu tươi, chưa nói tới lương thiện, nhưng coi như thế, Diệp Chân một ít phòng tuyến cuối cùng cũng không thể xúc phạm. Ban đầu Trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Thái một nhà hơn 20 miệng vì nước tổn hại thân thể, mà đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao bây giờ lại bắt hắn cận tồn sau trên thân người làm văn chương. Tới đối phó Diệp Chân, đơn giản nổi giận đùng đùng vào thành. Diệp Chân đến phương hướng là bay thẳng đại lý tự. Bất quá, trải qua vào thành sau khi kiểm tra, Diệp Chân liền tỉnh táo lại. Diệp Chân minh bạch, nếu là hắn này lại bay thẳng đại lý tự, đại náo đại lý tự, cái kia còn liền đang trong đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao, rơi vào hắn cái bẫy. Lạc ấp, dù sao cũng là đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao sân nhà. Nhất là đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao có khả năng kế thừa đại vị tình huống dưới. Lạc ấp chính trị trên chiến trường, đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao bây giờ uy thế khá lớn. Một khi Diệp Chân đại náo đại lý tự, lập tức liền sẽ bị gắn đủ loại tội danh, vạch tội Diệp Chân tấu chương đem như tuyết rơi đem Diệp Chân bao phủ. Đến lúc đó, Diệp Chân đừng nói là cứu người, muốn trước đem chính mình hái đi ra, đều cực kỳ phiền phức. Cho nên, tiến vào lạc ấp về sau, tại lời tai mắt nhìn soi mói, Diệp Chân trước khi đến đại lý tự trên đường ngoặt một chỗ ngoặt. Tại những tai mắt đó thất vọng ánh mắt bên trong, Diệp Chân đi vòng tiến về tổ thần điện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.